Yêu em là tôi, chương 6, có chuyện, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là CN, nó nhận đờ si tin nhắn. Hôm nay gặp nhau, tôi muốn hỏi chút chuyện. 4 giờ chiều, bờ sông Lensi, Ken, như lời hẹn nó đứng đợi hắn ở bờ sông Lensi như trong thư đờ TNS đến. Nó đứng đợi hắn mãi đến 7:30. Lúc đó hắn đang ăn tối ở nhà cùng gia đình vì bên họ hàng nhà hắn sang CSS. Và hắn cũng quên mất lời hẹn của mình. 8 giờ hắn lên phòng. Ở The Tiza, hắn choáng ngợp versus hơn 50 cuộc gọi nhỡ của nó. Cậu bấm số gọi lại nhưng cô ai bắt máy. Điều đó eo em hắn nghĩ mãi. Quay sang nhìn cửa sổ. Ngoài trời đổ cơn to. Hắn lấy vội chiếc áo vắt trên ghế rồi phi thẳng xuống gara xe đi mất. Cô ta sẽ không ngốc đến mức ngồi đợi ở đó đấy chứ. Hắn nghĩ bụng, nó vẫn ngồi đó, ngồi giữa trời mưa tầm tã. Bỗng tiếng sấm đánh xuống. Nó hét lên cô kém. Xe của hắn dừng ngay bên cạnh bờ sông. Hắn nhìn một lượt xung quanh. Bỗng nhận ra thân hình mảnh mai sau màn mưa tối mù. Điên đủ chưa? Hắn lại gần nó hỏi như gắt. Hát mới tới, nó tiael, hắn cởi chiếc áo đang mặc trên âng chùm lên đầu nó. Dìu nó lên xe, khi hai đứa yên vị trên xe. Sao lại ngu ngốc ngồi đấy? Hắn hỏi, ai hẹn ai cô biết? Nó NS lại ngay. NS xong hắn phi xe về nhà. Đỡ nó lên tầng đi qua Nani. Lấy cho tôi một bộ đồ ngủ và hộp thuốc. Hắn NS versus cô ân hầu. Dạ, cậu chủ, cô ân hầu eo em theo. Khi nó thay xong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tối nay cô nghỉ ở đây đê. Hắn NS, cô đờ si, nó TAL, sao cô đờ si? Hắn hỏi, tôi phải về nhà, nó TAL, sau khi tranh cãi một hồi nó đành eo em theo lời hắn. Ngủ tại nhà hắn, hết chương 6, cách chương.